Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 202, đánh nổ hắn. Giữ gốc canh thứ hai. Vinh Quang nói được thì làm được. Hắn hôm nay cùng cái này Roberto Carlos đòn khiêng lên. Bởi vì có một người như thế, vậy mà nghĩ tại mình am hiểu nhất phương diện tốc độ khiêu khích mình. Vậy hắn liền phải làm cho tốt chết rất thảm chuẩn bị. Rất nhanh, đường Estipon thời điểm tiến công, Roberto Carlos đã trở về thủ đúng chỗ. Vinh Quang vẫn còn dẫn banh hướng hắn phóng đi. Xem ra Vinh là cùng Roberto Carlos dính lên. Sướng ngôn viên Bueno cũng chú ý tới. Ở trong trận đấu, Vinh Quang luôn luôn tại cùng Roberto Carlos đơn đấu. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ thời điểm. Vừa rồi đoạn Roberto Carlos cầu, hắn liền cự tuyệt Gabriel bên trên đến giúp đỡ. Kia thủ thế Bueno thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Một bộ sợ Gabriel đi lên bộ dáng. Đương nhiên, hắn cuối cùng đúng là thành công cản lại Roberto Carlos. Bây giờ tại tiến công bên trong, hắn cũng là cố ý đi tìm Roberto Carlos. Làm như vậy là vì cái gì đâu? Bueno nghĩ đến Vinh Quang tại tranh tài bắt đầu giai đoạn bị cái kia Roberto Carlos ngay cả qua ba lần. Cái này quật cường thái điểu trong lòng khẳng định rất khó chịu a. Hiện tại hắn tuyệt đối phải đem nghẹn ở trong lòng ác khí đều phun ra. Tiểu tử này, huấn luyện viên trên ghế Mauro cũng lắc đầu. Cầm như thế tính trẻ con Vinh Quang không có biện pháp. Osvaldo ở bên cạnh thì cười ha hả. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đây chính là hắn muốn nhìn đến. Vinh Quang bị khơi dậy nộ khí. Hắn khẳng định là muốn triệt để đánh nổ Roberto Carlos. Cứ như vậy, Roberto Carlos cũng tự nhiên sẽ bị Vinh Quang áp chế. Lại cũng không rảnh tiến công. Đã mất đi Roberto Carlos ở bên trái đường trợ công. Medellin Independiente tiến công uy hiếp tự nhiên cũng liền giảm xuống. Bọn hắn Senna đối cầu môn uy hiếp cũng không lớn lắm. Cái này chính là mình muốn ở trong trận đấu đạt tới mục đích chiến thuật. Mặc kệ thông qua biện pháp gì, tổng chi Vinh Quang làm được. Coi như loại biện pháp này nhìn có chút tiểu hài tử cũng không quan trọng. Đối với Vinh Quang tới nói, có lẽ đây mới là hoàn mỹ nhất biện pháp. Roberto Carlos gặp Vinh Quang chủ động tìm tới mình đến. Đơn giản không thể nhịn được nữa tốt a. Coi như ta tại phương diện tốc độ so ngươi hơi chậm điểm. Nhưng là cũng chớ xem thường ta phòng thủ kỹ thuật. Lần này liền muốn để ngươi biết ta cũng không phải chỉ riêng chạy nhanh. Hắn giảm xuống trọng tâm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vinh Quang tại dẫn bóng thời điểm cũng chú ý tới Roberto Carlos biểu hiện. Từ tư thế nhìn lại, cái này phòng thủ xác thực muốn so với mình chuyên nghiệp. Bất quá vậy thì thế nào? So ngươi càng chuyên nghiệp hậu vệ lão tử cũng qua. Còn sợ chỉ là một cái ngươi. Ngay tại hai người sắp gặp nhau thời điểm, Roberto Carlos nhìn thấy Vinh Quang chân trái hướng bóng đá vào. Tựa hồ muốn phát cầu bên trong cắt. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy động tác này. Liền điều chỉnh mình trọng tâm. Hắn muốn xác định đây không phải một cái động tác giả. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Hắn nhìn thấy Vinh Quang chân trái đá tới. Vô cùng tiếp cận bóng đá. Tiếp tục như thế khẳng định sẽ đá phải bóng đá. Roberto Carlos xác nhận. Vinh Quang khẳng định trong hội cắt. Thế là hắn quay thân liền hướng nội tuyến đi. Kết quả hắn vừa mới quay người. Liền thấy Vinh Quang chân trái từ bóng đá bên trên tìm tới. Mà bóng đá y nguyên duy trì vốn có quỹ tích vận hành. Tại thảm cỏ bên trên hướng về phía trước lan. Cũng không có hướng bên trái đi. Động tác giả, mà hắn đã bị lệch trọng tâm. Quay thân muốn hướng trung lộ đi. Lúc này lại vòng trở lại hoàn toàn không kịp. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Vinh Quang chân phải đem bóng đá hướng bên phải một nhóm. Thân thể đi theo truy hướng bóng đá. Bắt hắn cho qua. Dẫm xe công thức một. Tiểu tử này lúc nào sẽ. Lần này bị hù dọa không chỉ có riêng là một cái Roberto Carlos. Còn bao gồm nhìn trên đài phóng viên cùng giải thích viên môn. Dẫm xe công thức một không phải cái gì cao thâm hơn người động tác. Nhưng là tại Brazil người suy nghĩ bên trong. nhưng lại có không giống địa vị, bởi vì đây là một cái đại biểu tính chất hơn người động tác. Dinason lấy dẫm xe công thức một nổi danh. Hắn tại Brazil trong nước là phi thường thụ fan hâm mộ bóng đá thích cầu thủ. Mặc dù hắn tại châu Âu chức nghiệp kiếp sống trôi qua rất bình thường không thành công. Đồng dạng, đương Robinho dựa vào dẫm xe công thức một tại Brazil trong nước trong trận đấu biểu diễn thời điểm. Cũng cấp tốc đạt được fan hâm mộ bóng đá yêu thích. Thậm chí còn có người không kịp chờ đợi cho hắn mang lên trên Pele nhị thế, mũ. Dẫm xe công thức một toàn thế giới cầu thủ đều sẽ làm. Nhưng là chỉ có Brazil cầu thủ làm ra dẫm xe công thức một nhất có vận luật cảm giác. Đẹp mắt nhất, Thái Điểu vinh quang lúc nào học biết cái này. Còn có cái gì là hắn làm không được, học không được. Rosa ở đây nhìn xuống đến vinh quang dùng dẫm xe công thức một cấp tốc qua rơi mất Roberto. Carlos về sau, nắm chặt nắm đấm dùng sức quơ quơ. Cũng, mấy tháng mồ hôi nỗ lực, cuối cùng đã tới nên thu hoạch trái cây thời điểm. Nhìn hắn động tác này, làm được phi thường trôi chảy cùng tự nhiên, cùng đột nhiên, lĩnh Roberto Carlos hoàn toàn không nghĩ tới. Khó lòng phòng bị, có một đoạn thời gian. Bởi vì Dinason, tại thế giới bóng đá có một loại thuyết pháp, cho rằng dẫm xe công thức một là phi thường không thích hợp kỹ xảo. Đó là bọn họ sẽ không dùng. Dùng đến tốt, không có so dẫm xe công thức một thực dụng hơn người kỹ xảo. Đơn giản như vậy một cái hơn người trong động tác dung hợp lừa gạt. Biến hướng, đột nhiên tăng tốc, cơ hồ là động tác giả hơn người góp lại người. Nhưng mấu chốt là phải dùng đầy đủ nhanh. Không muốn vì dẫm xe công thức một mà đi dẫm xe công thức một. Dẫm xe công thức một mục đích không phải khoe khoang chân của người Pháp. Mà là hơn người. Động tác phải nhanh. Nhanh tình huống dưới lại rất thật. Liền đầy đủ lừa qua tuyệt đại đa số đối thủ. Liền giống như bây giờ. Đem Roberto Carlos lừa gạt trôi qua về sau. Vinh quang trực tiếp chuyển bên trong. Lucas Sutton tại trung lộ đoạt điểm, đưa chân đâm một cái, bóng đá sát cột cửa bay vào cầu môn. 2-0, Estipon tại hơn nửa hiệp còn không có lúc kết thúc liền hai cầu dẫn trước. Bọn hắn tại trong vòng 7 phút ngay cả tiến hai cầu. Lucas Sutton, hắn cùng Vinh phối hợp tương đương ăn ý, mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là Vinh bản trận đấu hai lần trợ công. Cho tới bây giờ, hắn là đội bóng có thể hai cầu dẫn trước công thần lớn nhất. Cùng trợ công hai lần Vinh so ra, đồng dạng am hiểu trợ công Roberto Carlos biểu hiện liền lộ ra hỏng bét nhiều. Ngoại trừ mở màn 20 phút còn có mấy lần biết tròn biết méo tiến công bên ngoài. Không còn có đem ra được biểu hiện. Brazil sướng ngôn viên Bueno thỏa thích chế nhạo cái này. Roberto Carlos, cùng Vinh quang so tốc độ. Thật sự là không biết chết viết như thế nào sao? Đáng đời, vinh quang từ khi tại Estipon hoành không xuất thế đến nay. Cho đến tận này cũng có một năm số 04 tháng rồi. Tại Brazil, không thiếu hụt những cái kia tốc độ nhanh cầu thủ. Nhưng đến nay cũng không ai có thể tại phương diện tốc độ khiêu chiến vinh quang. Hắn chính là toàn Brazil chạy nhanh nhất. Người chỉ là một cái Colombia vô danh tiểu tốt. Cũng dám tới khiêu chiến vinh quang. Medellin độc lập huấn luyện viên trưởng Carrera. Hiện tại sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn đối Roberto Carlos tốc độ là vô cùng tin tưởng. Tại đội bóng bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đuổi theo kịp hắn. Hắn vốn cho là vinh quang tốc độ rất nhanh. Cùng Roberto Carlos một cái cấp bậc. Hai người kia là không kém cạnh. Nào nghĩ tới tranh tài bắt đầu như thế ba hơn 10 phút. Hắn mới phát hiện đơn thuần tốc độ. Roberto Carlos căn bản không phải là đối thủ của vinh quang. Kia Trung Quốc tiểu tử chạy so người da đen đều nhanh hơn. Thân thể của hắn đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Nhìn xem Roberto Carlos dáng vẻ chật vật. Hắn cảm giác đến kế hoạch của mình khả năng đã thất bại. Dẫn bóng về sau Lucas chạy hướng vinh quang. Cùng hắn ôm chúc mừng dẫn bóng. Cảm tạ vinh quang cho hắn trợ công. Người dẫm xe công thức một đã luyện thành A. Tại ôm thời điểm, hắn hỏi vinh quang. Vinh quang gật gật đầu. Đúng vậy a, hắc hắc, tốt, về sau tại gặp được đối thủ, liền qua chết bọn hắn. Vinh Quang lắc đầu, ta nhưng đợi không được về sau, ta hiện tại liền nghĩ qua chết hắn. Roberto Carlos ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem Estipon đám cầu thủ tại bọn hắn trong cấm khu ôm. Đơn thuần đấu tốc độ, hắn không sánh bằng Vinh Quang. Hắn tiến công cũng không đột phá nổi Vinh Quang. Lúc đầu tại phòng thủ bên trên còn có chút tự tin. Kết quả mình vậy mà ngu ngốc như vậy làm cho đối phương tùy tiện đột phá. Mẹ nó, bất quá hắn còn không có ý định nhận thua. Trước đó hắn cũng không biết Vinh Quang vậy mà lại dẫm xe công thức một hơn người. Hiện tại hắn biết, hắn tin tưởng mình liền sẽ không lại bị Vinh Quang nhẹ nhõm qua rơi mất. Ngươi còn có cái gì mới bản sự? Liền xử xuất tới đi. Đường Estipon cùng Mendelin độc lập tranh tài kết thúc về sau, Roberto Carlos rất muốn khóc. Hắn hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu quái vật. Mẹ nó, đối thủ của ta làm sao lại mẹ hắn là một cái quái vật? Hắn hiện tại đối với mình trước đó ý nghĩ cảm thấy hối hận. Cả trận đấu, hắn bị Vinh Quang tìm tới. Vinh Quang mặc kệ là chuyền bóng vẫn là sút gôn, dù sao đều muốn từ hắn bên này đột phá. Lần lượt đột phá hắn, chính là dùng đơn giản nhất những cái kia hơn người động tác. Cái gì dẫm xe công thức 1A? Cái gì biến hướng gia tốc A? Cái gì dầu chiên viên thuốc A? Tất cả đều dùng. Qua hắn cơ hồ tìm không thấy Nam Bắc, mà tại phòng thủ bên trong, Vinh Quang đã hoàn toàn quen thuộc Roberto Carlos tiến công xáo lộ. Chính là dựa vào tốc độ miễn cưỡng ăn hậu vệ nha. Hắn dựa vào tốc độ miễn cưỡng ăn hậu vệ, mình liền dựa vào tốc độ miễn cưỡng ăn hắn. Thế là Roberto Carlos tại Vinh Quang bước giành lại, cũng không còn có thể có truyền ra cái gì ra dáng truyền bên trong cầu tới. Hơn nửa hiệp hắn còn có thể đi lên trợ công. Nửa chàng sau hắn liền triệt để nghỉ cơm. Ngay cả nửa chàng đều rất khó chịu. Vinh Quang ở chỗ này một người đem hắn áp chế gắt gao. Hắn tất cả tinh lực đều phải dùng để phòng thủ Vinh Quang. Liền xem như dạng này, hắn cũng rất cảm thấy phí sức. Tiểu động tác, phạm lỗi cái gì hắn tất cả đều dùng. Phòng thủ hao hết hắn toàn bộ tinh lực. Tiến công căn bản không có cái kia thể năng. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, hắn ngồi liệt tại thảm cỏ bên trên, mệt từng ngụm thở hổn hển. Trận đấu này là hắn đá mệt nhất một trận đấu. Hắn là lấy thể lực tốt lấy xương. Tốc độ nhanh thể lực tốt Roberto Carlos lúc này thì mệt giống con chó. Vừa nghĩ tới một tuần lễ sau, hắn còn phải lại lần ở trong trận đấu cùng cái quái vật này mặt đối mặt. Không biết thế nào, hắn vậy mà cảm thấy chân có chút như nhũn ra. Cảm giác này để hắn cảm thấy sỉ nhục. Nhưng, chính là ức chế không nổi. Hắn muốn dùng sức nắm chặt nắm đấm, lại phát hiện mình ngay cả nắm chặt nắm đấm khí lực cũng bị mất. Giữ gốc canh thứ hai cầu nguyệt phiếu mặt khác. Mọi người có thể thêm một chút ta công chúng WeChat bình đài L in hay in GTAO 11. Hoặc là trực tiếp tại sổ truyền tin bên trong lục soát công chúng WeChat tài khoản Lâm Hải nghe. Đào, ở bên trong có thể nhìn thấy ta các loại tin tức mới nhất. Còn có tham gia hoạt động ảnh chụp. Còn có thể nhìn thấy chính ta tại 11 năm trước vẽ ta đá cầu ngươi để ý sao manga. Đây chính là ban sơ bản A. Tiểu thuyết ta đá cầu ngươi để ý sao chính là tại ta thật sự là vẽ quá mệt mỏi tình huống dưới. Mới viết ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.